phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 394, đệ 394 trang. Tuy rằng đáy sông Hạ là thi sơn thịt hải, nhưng cũng may nơi này thủy là chết, hoàn toàn sẽ không lưu động, cho nên công phu không phụ lòng người. Hắn một mảnh khu vực tiếp một mảnh khu vực bài tra. Rốt cuộc ở nửa đêm trầm xuống phương vị phụ cận, tìm được rồi một mặt bị chút bạch cốt vùi lấp váy đỏ, La Hy đã bế khí nửa ngày. Lúc này có chút nỏ mạnh hết đà, nhưng hắn sốt ruột tưởng đẩy mạnh nhiệm vụ. Càng muốn được đến này phân thi thể tài nguyên, cho nên mạnh mẽ đem nửa đêm dùng sức túm ra. Đầu tiên là ở trong nước cố hết sức mà sờ soạng Hạ nửa đêm hoa tai. Sau đó mới kéo nàng liều mạng chiều mặt hồ bơi đi, sao có lẽ chỉ qua vài giây. Có lẽ qua thật lâu thật lâu. Đường La Hy phá thủy mà ra trọng đến hô hấp thời điểm. Thật sự phổi đều phải tạc nứt ra, hắn cố hết sức mà thở hổn hển. Túm thi thể chiều bờ biển tới gần. Cơ hồ là lảo đảo gian bò lên trên kia đôi đá vụn, nhân sợ hãi mặt khác chủ bá xuất hiện. La Hy nửa điểm thời gian không dám kéo dài. Gian nan mà hô, Hạt Tía Tô Ngạn, cần phải đi, nhưng trả lời hắn chỉ có một mảnh tĩnh mịch, La Hy kinh ngạc ngẩng đầu. Lúc này mới phát hiện nguyên bản chờ ở chày đá biên Hạt Tía Tô Ngạn đã biến mất không thấy, hắn đứng dậy, nhìn quanh xem xét bình thản bãi sông. Hoàn toàn nửa điểm khả nghi dấu vết đều không có lưu lại, tên kia là chính mình chạy. Vẫn là bị người ám toán. Lúc này ai sẽ nghĩ đến tới bờ sông đâu. La Hy nhăn chặt mày. Hắn nhìn bên người thi thể. Lại cũng khó có thể trì hoãn thời gian đi tìm. Cho nên chỉ có thể trước khiêng lên nửa đêm thi thể. Bước nhanh đi vào bóng đêm giữa, sao tương so mà nói. Vẫn là Chi Thiện tương đối ổn trọng khôn khéo. Nàng nửa phút đều không có dám rời đi quá Tây Vũ bên người. Giúp đỡ hắn ở ngũ kim trong cửa hàng siêu tầm tới rồi chút có thể sử dụng khí giới. Rồi sau đó liền đi theo lặng lẽ quay trở về phía trước ẩn thân phá phòng, Tây Vũ từ tiệm vàng di chỉ. Nhặt được bạc vòng tay hoàn toàn hòa tan. Rồi sau đó bắt đầu gập ghềnh mà chế tạo cặp kia khủng bố bộ xương khô hoa tai, chính vội vàng thời. Điểm, một người cao lớn thân ảnh nghịch đèn lồng hồng quang phá cửa mà vào, Tây Vũ đầu tiên là cảnh giác. Ngẩng đầu, thấy được ướt lộc cộc La Hy, ngược lại nhẹ nhàng thở ra, mỉm cười hỏi. Người tìm được thi thể. La Hy nhướng mày. Người như thế nào biết? Tây Vũ nói. Xem người ánh mắt liền biết người suy nghĩ cái gì. La Hy lúc này mới huyễn bảo dường như đem vừa. Rồi nửa đêm hoa tai lấy ra tới. Kia hạt châu là xương cốt làm. Ta cẩn thận quan sát qua. Chi Thiện lập tức khẩn trương. Xương cốt. Chúng ta đây đi chỗ nào tìm nhiều như vậy xương cốt đi ma thành giả chân châu. La Hy trầm mặc một lát, lại từ trong túi lấy ra khối xương tay. Người không cần miệng ăn núi lở. Muốn nói liền chạy nhanh chính mình động thủ, Chi Thiện lập tức tiếp nhận. Là từ cái kia tân nương thi thể thượng lộng xuống dưới sao? Người đem nàng giấu ở nơi nào? La Hy đương nhiên không trả lời, Tây Vũ rốt cuộc phản ứng lại đây. Phát hiện Tô Tử Ngạn biến mất sự thật. Bất an hỏi, tên kia chỗ nào vậy? La Hy lắc lắc đầu, đêm qua mất tích người cuối cùng thành tế phẩm. Hôm nay Hạt Tía Tô Ngạn lại biến mất. Chẳng lẽ hắn một mất đi vạn toàn bảo hộ, liền phải trở thành người khác đồ ăn trong mâm. Tây Vũ đang ở điêu khắc bộ xương khô tay ngừng lại, La Hy mệt mỏi mà ngồi vào hắn bên người. Làm sao vậy? Người muốn đi tìm hắn sao? Tây Vũ bản tính không xấu. Cái này đặc điểm rất nhiều người đều biết, bất quá nghĩ đến hôm nay người thắng có khả năng được đến. Ưu thế, hắn lại chỉ là trầm mặc sau một lúc lâu. Nhẹ giọng nói, chạy nhanh đem hoa tai làm tốt đi. Giúp hắn cũng làm một cái. Rốt cuộc dựa theo quy tắc tới nói ai cũng không thể giết ai. Ở giao nhiệm vụ phía trước tìm được liền không có quan hệ, La Hy này ôm lấy bờ vai của hắn nói. Xin lỗi. Ta vừa rồi vội vàng đi tìm nửa đêm. Đích xác không để ý tên kia. Tây Vũ bất đắc dĩ. Người có cái gì cần phải nói thực xin lỗi. Ai cũng không có nghĩa vụ đi bảo hộ hắn. Lại nói ngươi đã làm rất nhiều từ trước sẽ không làm sự không sai. Ta từ trước thật không lòng tốt như vậy. La Hy thản nhiên thừa nhận. Nhưng là nếu Sở trở thành đồng bọn, cùng nhau tới liền tưởng cùng nhau rời đi. Này cũng không có gì sai. Bỗng nhiên thiếu cá nhân, khó tránh khỏi trong lòng hụt hẫng. Ngươi là như vậy tưởng đi. Tây Vũ màu hổ phách con ngươi lộ ra vài phần phức tạp cảm xúc. Sau đó nói, chính là, chúng ta có tư cách lựa chọn không vứt bỏ sao? La Hy thưởng thức nửa đêm hoa tai. Bình tĩnh trả lời, Tổng hội có chương 141 chờ tiền giả nhóm. Xem ra phía trước ta đối với các ngươi hoàn toàn đánh giá cao nghe rõ. Đệ nhị điều nhắc nhở tin tức là hoa tai yêu cầu thân thủ sở chế vô luận các ngươi từ âm kiều. Chạy bất luận cái gì địa phương được đến tương đồng thay thế vật. Đều là sẽ bị ta phát hiện hỉ bà thanh âm vang vọng ở hắc ám vô biên ban đêm. Tây Vũ ba người chính. Vội vàng chế tạo gấp gáp hoa tai. Nghe đến mấy cái này ai cũng không có phản ứng. Làm hạt tía Tô Ngạn sau khi biến mất bầu không khí trở nên càng thêm nặng nề. Đừng nhìn La Hy ngay. Thường không giống cái cẩn thận người. Nhưng hắn làm khởi bạc trang sức tới đảo cũng thập phần lưu loát. Căn cứ Tây Vũ phục hồi như cũ. Thiết kế đồ. Kia bộ xương khô đồ án thực mau đã bị hắn không có cơ hồ không có khác biệt mà tạo hình ra. Tới, ngược lại là được xưng cụ bị nữ sinh yêu thế chi thiện có chút chân tay vụng về. Nàng vài lần cắt qua ngón tay, mới miễn cưỡng đem chính mình sở yêu cầu bạc sức bộ phận cơ bản thu phục, phụ trách ma cốt cầu tay. Vũ yên lặng làm ra mấy cái thể tích tương đồng, chân châu. Đưa cho chi thiện hai viên sau, liền đem cái khác mà ở La Hy đã chuẩn bị tốt bạc sức thượng, La Hy rốt cuộc mở miệng. May mắn không có trực tiếp cầm đêm hoa tai trực tiếp giao đi lên. Bằng không thông minh phản bị thông minh lầm, Tây Vũ cong cong khóe miệng. Đem lẫn nhau nhiệm vụ giao phó vật cất vào trong túi. Sau đó mới nói, hiện tại hẳn là không có người giao nhiệm vụ. Chúng ta cũng đừng vội. Như vậy còn có sửa chữa đường sống. Ta kiến nghị nghe xong lần thứ ba nhắc nhở lại làm tính toán, La Hy tỏ vẻ đồng ý. Cho nên hiện tại liền đi tìm lạc đường nhi đồng hạt tía Tô Ngạn. Chi thiện sấn lúc này cũng trang hảo chính mình hoa tai. Nhỏ giọng phân tích nói. Hạt tía Tô Ngạn không giống như là có thể lan lộn người. Khẳng định là gặp xui xẻo sự. Bất quá, có một chút rất kỳ quái. Tây Vũ đầu lấy quan tâm ánh mắt. Hết chương.